Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 855, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi khẽ gật đầu. Ta muốn được gặp Noel Morton trước, Nero nói với Gến, giọng điềm đạm. Hãy sắp xếp cho hắn một vị trí không quá nổi bật trong cung, để ta có thể âm thầm quan sát mà không khiến hắn nghi ngờ. Nhưng nhớ giữ khoảng cách, ta muốn giữ bí mật về thân phận người được chọn cuối cùng. Bạch Lang Kỵ khẽ run, nén giọng nói, hắn là người tệ nhất trong danh sách, thưa bệ hạ. Ghế nhún vai, có thể cho hắn đảm nhiệm vai trò người hầu rượu, trước đây hoàng thất từng có vị trí này, nhưng đã bị cắt giảm biên chế rồi. Nero trầm ngâm, nhưng theo quy định, tất cả đồ uống của ta đều do Lang Kỵ phụ trách, e rằng không tiện. Ta muốn hắn học hỏi được điều gì đó, chứ không chỉ đứng đó rót rượu. Bạch Lang Kỵ vội chen vào, đúng vậy. Hắn không hợp chút nào, lại còn chẳng có dáng dấp mạnh mẽ của một chiến sĩ. Ghến nhẹ giọng tiếp lời, hoặc có thể cho hắn làm trợ lý trong văn phòng bí thư hoàng gia. Tuy năng lực còn kém xa Heydrich hay Diệp Tư Đình, nhưng như thế có thể giúp bệ hạ dễ dàng quan sát hơn. Bạch Lang Kỵ lại cau mày, hắn còn thấp hơn tiêu chuẩn người ở Bắc Cảnh, trên mặt lại có cả tàn nhang. Nếu tiểu hoàng tử tương lai cũng bị di truyền thì, Nero điềm tĩnh cắt lời. Giọng đều mà lạnh, dù ta xem việc tìm bạn đời là một nhiệm vụ chính trị, nhưng ta vẫn hy vọng có thể thật sự đồng hành cùng người vì đế quốc mà tận tâm. Vị quan bí thư bên cạnh ta phải là người có thể cùng nhau xử lý đại sự quốc gia. Điều ấy không phải ai cũng làm được. Ghen khẽ gật đầu, như vậy, e rằng chỉ có thể bắt đầu từ người trong tầm cung của ngài. Thần thấy từng có người phụ trách chăm sóc trang viên. Hoặc ngài có thể lấy lý do tuyển thêm một người làm vườn để quản lý khu hoa viên. Hắn sẽ được phép ra vào hoa viên, nhưng không thể bước vào tẩm cung. Ngài lại có thể thường xuyên tiếp xúc để quan sát, ý của ngài thế nào. Khi ấy, Mật Lang Kỵ bất ngờ quay đầu, cao giọng như kêu gào khiếp đảm. Điện hạ, tường vi bạc trong hoa viên của ngài, từ trước đến nay vẫn là do ta chăm sóc. Nero không đáp, chỉ phất tay ra hiệu cho hắn cúi xuống. Khi người kỵ sĩ ngoan ngoãn cúi đầu sát lại, Nero nắm lấy mũ sắt, chậm rãi kéo hắn lại gần. Vậy quyết định vậy đi, hắn nói, rồi quay sang Ghế. Ta sẽ tự viết thư mời. Lão sư, mong ngài giữ chuyện này thật kín. Bạch Lang Kỵ bị giữ chặt đầu, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nghèn nghẹn trong mũ giáp. Hắn thật sự không hợp với ngài, tiểu điện hạ. Hắn không hợp đâu, Ghế cúi đầu, khom người hành lễ. Tuân mệnh, bệ hạ. Thần sẽ làm theo ý chỉ. Cách chương.